Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Cổ Võ Giả. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt Đao Ba Lưu Chính Thoải Mái Trừ Yên. Đây là kẻ có tiền sinh hoạt à? Chính mình cũng có một ngày cũng muốn quá thượng như vậy sinh hoạt, mà không phải dựa vào người khác bố thí. Đây mới là nam nhân nên có sinh hoạt. Cũng không uổng công chính mình tại đây nhân thế gian đi một chuyến. Mặt trời lên cao, Đao Ba Lưu mới rời giường. Một bàn sơn chân hải vị đều đã dọn xong. Đương mọi người ngồi tề khi, trung niên nhân Tam Bảo dơ lên chén rượu mang theo tươi cười nói: chúng ta đều là thần quỷ Internet Cafe người có duyên. Vì chúng ta có thể tụ ở bên nhau. Vì chúng ta về sau nhiều hơn cho nhau nâng đỡ cụng ly. Không tồi, ở đây đều là tiến vào quá thần quỷ Internet Cafe người chơi. Trừ bỏ Bạch Khiết không ở, chính là béo nam nhân cũng ở đây. Lúc này vị này béo nam nhân vẻ mặt mê say. Còn không có từ tối hôm qua viên đạn bọc đường chung tươi mát lại đây. Trong đầu vẫn là trắng bóng một mảnh. Hết thảy giống như nằm mơ giống nhau. Kia một năm quỷ dị sinh hoạt, mang cho chính mình một bút xa xỉ thu vào. Càng khoa trương chính là, thế nhưng còn bị mời tới rồi nơi này tới a. Cụng ly, béo nam nhân mang theo Azure. Hắn biết chính mình về điểm này tiền ở chỗ này thì đều không phải. Nhìn xem này một bàn rượu và thức ăn, sơn chân hải vị không chỗ nào mà không bao lấy. Phần lớn chính mình đều không có gặp qua. Không có cái mấy vạn phòng chừng ngăn không được. Thực mau, rượu đủ cơm no rồi. Đao Ba Lưu thoải mái trừ yên. Lúc này hắn căn bản không có kia béo nam nhân khẩn trương. Phảng phất hết thảy đều như vậy tự nhiên. Cùng những người khác cùng nhau bình đẳng tâm tình về thần quỷ Internet Cafe bên trong thế giới. Đoán rằng là trò chơi vẫn là chân thật. Cùng với ứng đối từ từ. Này đó đều là lẫn nhau chi gian quý giá kinh nghiệm. Có lẽ nhìn như đơn giản, nhưng là nói không hảo là có thể cứu mạng. Nhận được khoản đãi, hai ngày này quá thực thoải mái. Bất quá về sau như vậy tụ hội ta liền không tới. Đao Ba Lưu búng búng khói bụi, đột nhiên toát ra như vậy một câu. Đứng lên rõ ràng tính toán rời đi. Ngươi, đại tiểu thư mở to hai mắt nhìn, lại bị Vương Thiến lôi kéo. Này, Lưu huynh đệ, có cái chiêu gì đãi không chu toàn cứ việc nói. Vẫn là cảm thấy câu thúc không được tự nhiên. Tam Bảo đại thúc vẫn như cũ mang theo tươi cười mở miệng nói. Không có, nơi này trụ thực thoải mái. Đao Ba Lưu lắc lắc đầu, uống một ngụm rượu, thoải mái đánh một cái cách, mới thong thả nói. Thực vừa lòng, cho nên ta nói chuyện trực tiếp, cũng đừng để ý, nơi đó, Lưu huynh đệ sảng khoái. Bằng hữu như vậy ta thích nhất kết giao. Trung niên nhân cười nói. Cũng uống một ngụm rượu, vẫn là sảng khoái xử lý. Ân, ta đầy cứ việc nói thẳng, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này. Chính là bởi vì đều là thần quỷ Internet Cafe người chơi. Đã không có thần quỷ Internet Cafe, ta chính là một tên côn đồ. Thí đều không phải, nói như thế, thần quỷ Internet Cafe không ngại chúng ta này đó người chơi như thế nào làm bậy. Nhưng là kia Network Management để ý. Hắn không thích người chơi chi gian cho nhau kéo bè kéo cánh. Rốt cuộc làm ai chơi quyền lợi còn tại đây vị Network Management trong tay thao tác. Hắn không thích, ta cũng không dám. Liền đơn giản như vậy. Thì ra là thế. Về sau trong trò chơi cho nhau chiếu cố. Nhưng là huynh đệ phải đi. Liền không để lại. Trung niên nhân vung tay lên. Có người đưa lên tới một cái dương. Cái dương mở ra một chút. Béo nam nhân hô hấp dồn dập lên. Dựa a, suốt một cái dương mềm muội tệ. Này muốn nhiều ít. Có thể tìm nhiều ít nhuyễn muội tử. Cảm tạ. Về sau nói không chừng có thể cùng nhau tiến vào trò chơi. Có rất nhiều hợp tác cơ hội. Mặt thẹo hơi hơi một đốn. Cũng không khách khí. Lại trên mặt biểu tình rõ ràng hòa hoãn không ít. Tam gia, chuyện gì? Tam Bảo nhíu mày, có người đưa bái thiếp. Vị này quản gia vội vàng nói. A, Tam Bảo sắc mặt biến đổi. Có việc, Đao Sẹo hỏi. Không có gì đại sự. Chẳng qua có người đưa bái thiếp. Đây là thế gia. Giang hồ lưu truyền tới nay quy củ. Người thường chi gian sớm đã không cần. Không nghĩ tới hôm nay xuất hiện. Có chút giật mình mà thôi. Tam Bảo ha hả cười nói. Giang hồ, võ lâm nhân sĩ, có chân chính võ giả. Đao Sẹo nhiều ít cũng hỗn quá. Nghe qua một ít về võ giả truyền thuyết. Trước kia là không tin. Nhưng là hiện tại lập tức tới hứng thú. Không tồi, chân chính võ giả. Bất quá hiện tại cũng chỉ có những cái đó cổ xưa thế gia có thể có cũng đủ tài lực. Vật lực bồi dưỡng ra loại này quái vật tới. Tam Bảo bất động thanh sắc nhàn nhạt nói. Quả nhiên mượn này kéo lại vị này lòng hiếu kỳ. Này liền hảo, ngay sau đó mở ra bái thiếp nhìn nhìn. Có chút nghi hoặc, rốt cuộc Lam gia ở bản địa có chút thế lực. Nhưng là ở những cái đó bắt nguồn xa. Dòng chảy dài xuống dưới thế gia trong mắt. Gần là nhà giàu mới nổi mà thôi. Căn bản khinh thường. Như thế nào sẽ đột nhiên đưa bái thiếp? Ngay sau đó đem bái thiếp trực tiếp mở ra đặt ở trên bàn. Tự nhiên này khiến cho vài nói ánh mắt. Trung Hương Bạch gia, Bạch Tin Hồng, Bạch Tin Hiên, Bạch Tin Lý với ngày mai buổi trưa bái thượng. Trung Hương cái này địa phương cơ hồ toàn bộ họ Bạch. Mỗi người luyện võ, đương nhiên, không phải thế gia, hoặc là cổ võ người giang hồ, là không rõ lắm, nói lên giang hồ, nói lên cổ võ. Đao Ba Lưu rõ ràng rất có hứng thú. Kết quả lại ngồi xuống hàn huyên lên. Lúc này bệnh viện chung. Vài vị công an thủ tại chỗ này. Người không chết. Nhưng là xuống tay không nhẹ. Không có 1-2 năm đừng nghĩ khôi phục. Hư hư thực thực cổ võ giả ra tay. Một vị mặc áo blau trắng lão giả đi ra. Cổ võ. Tuổi trẻ nam công an xá nhiên nói. Còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Này cũng không phải là võ hiệp tiểu thuyết. Mấy ngày nay, Bạch gia dòng bên 3 vị đi tới bổn thị. Chẳng lẽ là bọn họ làm? Thanh thúy thanh âm vang lên. Thế nhưng là một vị 20 tới tuổi nữ tử. Tuyệt đối là cảnh hoa một bậc yêu nghiệt. Đặc biệt là ăn mặc chế phục. Trước ngực gào thét dục ra. Oa, thực sự có cổ võ giả. Đội trưởng ngươi chính là. Trách không được đánh biến toàn đội vô địch thủ. Thanh niên cảnh sát khiếp sợ nói, cổ võ là có, thiên kiến bè phái, cực kỳ cố chấp, cho nên ta loại này chỉ có thể xem như võ giả mà thôi. Mỹ nữ cảnh sát tự giễu cười, hảo, bị nghi ngờ có liên quan cổ võ, liền giao cho mặt trên xử lý. Chúng ta thu đội, đội trưởng, mặt trên xử lý như thế nào? Bắt giữ, cảnh cáo, cổ võ giả rất lợi hại sao? Rõ ràng tiểu cảnh sát rất hiếu kỳ. Hừ, bắt giữ. Cổ võ giả tuy rằng không cho phép đối người thường ra tay. Nhưng là này án kiện rõ ràng là mấy tên côn đồ chính mình trêu chọc. Đừng nói đả thương, cho dù bị giết cũng không có gì. Thiên đâu, tiểu cảnh sát lần đầu tiên phát hiện. Trên thế giới thế nhưng còn có loại chuyện này. Còn có giết người không đền mạng. Hiện giờ công nghệ cao thời đại. Có chút tình báo thực dễ dàng đạt được. Bên này, Lam gia trang viên về này 3 người tình báo đã đưa tới. Tam Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, này 3 người, Bạch Tin Hồng, Bạch Tin Hiên, Bạch Tin Lý đều là Bạch gia chi thứ. Cũng không chịu coi trọng. Ngay cả như vậy, Lão Gia Tử, Nhị Bảo, Đại Bảo cũng đều kinh động. Chẳng lẽ cổ võ giả liền vô pháp vô thiên? Đao Ba Lưu cảm giác được không thể tưởng tượng. Lam gia ở bổn thị quái vật khổng lồ. Quan hệ quyền thế thông thiên. Còn nắm giữ hắc đạo. Thế nhưng sẽ như vậy khẩn trương. Cổ võ giả giang hồ có chính mình quy củ. Bất quá lão gia từ tuổi trẻ đương quá đồ đệ. Đại ca nhị ca cũng từ tiểu bái sư. Còn có tiểu nữ. Chúng ta Lam gia cũng ở vì trở thành cổ võ thế gia mà nỗ lực hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.